Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, cho nên hiện tại đầu vừa tiếp xúc với gối đầu, lập tức mất đi ý thức, hắn tối hôm qua bị lăn lộn thật sự không thoải mái. Vốn đang không cảm thấy, hiện tại lại nằm đi lên mới phát giác độ an giường thật là lại đại lại mềm. So Cố Cảnh Dạ còn hảo đâu. Ho lần một giấc này thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi hoàng hôn. Tỉnh lại thời điểm Đỗ An cũng còn không có về nhà. Hắn liền yên tâm thoải mái đi phòng giữ quần áo tuyển bộ sạch sẽ quần áo thay. Sau đó mở ra cửa sổ đem Tiểu Đức mang đến đồ ăn tiếp tiến vào. Thuận tiện còn từ Đỗ An trong phòng tiểu tủ đông cầm hai vại đồ uống tới đoái đồ ăn uống. Hương vị cũng không tệ lắm tương đương chờ ngủ nọ uống đã. Ho lần di động tích tích hai tiếng, móc ra tới vừa thấy, là Lilian tin nhắn, làm hắn nhìn đến sau gửi điện trả lời. Ho lần lập tức cao hứng lên, nhanh chóng bắt thông Lilian điện thoại, lần này đợi một lát, Lilian mới chuyển được điện thoại. Hải, ho lần buổi tối hảo tương đương, buổi tối hảo. Lilian ngươi hôm nay vẫn là rất bận sao? Hôm nay còn hảo. Trước hai ngày thật đúng là mệt chết ta tuy rằng là ở oán giận bận rộn. Nhưng Lilian ngữ khí rõ ràng lộ ra vui sướng. Tối hôm qua hoàn toàn hoàn công. Quá mấy ngày cho ngươi xem chúng ta thành quả. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì công tác? Không thể không nói. Lilian thành công gợi lên hắn tò mò. Đến lúc đó ngươi sẽ biết Lilian lại còn ở thừa nước đục thả câu. Cười hì hì tách ra đề tài. Ho lần, người đâu, việc học thế nào, ngày đó bắt cóc người người đâu, thu phục sao, ta hiện tại ở nhà hắn, ha, chính là cái kia Đỗ An, ho lần đem sự tình nói một lần. Nghe được Lilian sửng sốt, ý của ngươi là, người ngày hôm qua nửa đêm chạy đến nhà hắn, thượng nhân ra giường, cùng nhau tắm rửa, ôm hắn, còn hôn hắn. Đơn thuần tiểu khả ái ho lần mặc danh cảm thấy lời này quái quái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không có gì vấn đề. Vì thế liền ừ một tiếng. Ha ha ha ha ha. Tiểu ma nữ lập tức cười ha ha lên. Thiên lạp, ta thân ái đệ đệ. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ thông suốt quá thôi miên làm hắn yêu ngươi sao? Không, ta chỉ là muốn cho hắn không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt hàng ngày. Kết quả hắn hôm nay chẳng những không có đối ta đổi mới. Còn mắng đến càng hung, ho lần lại nói tiếp liền rất ủy khuất. Tối hôm qua còn chỉ là miệng mắng đâu. Hôm nay lên liền thiếu chút nữa đem giường đều cấp sốc. Lilian nhịn không được cười to. Cảm thấy ho lần thật là ngốc đến đáng yêu. Này nghiêm trang oán giận rõ ràng lộ ra đáng thương hề hề tiểu ủy khuất. Cách điện thoại tuyến đều có thể tưởng tượng ra hắn hiện tại trên mặt biểu tình. Cho nên thật không thể trách nàng khi còn nhỏ như vậy thích đậu hắn. Đừng cười lạp, hảo hảo hảo, ha ha, xin lỗi nhịn không được, ha ha ha, ủy khuất, chờ tỷ tỷ thật sự cười đủ rồi. Ho lần mới hỏi khởi mặt khác một kiện chính sự tới. Đúng rồi, ta từ trong nhà mang ra tới đồ ăn mau ăn xong rồi. Nhưng ta hiện tại còn không nghĩ trở về. Không có việc gì, không cần trở về, Lilian nói được đúng lý hợp tình. Tìm cá nhân gặm không phải được rồi. Người chung quanh không phải có rất nhiều người sao. Tìm cái tuổi trẻ, có sinh mệnh lực, lớn lên đẹp, loại người này máu hương vị tốt nhất. Có thể chứ, tuy rằng ho lần phía trước cũng nghĩ tới làm như vậy, lại còn có lấy được Cố Cảnh Dạ đồng ý. Nhưng là tổng cảm thấy làm như vậy tương đối mạo hiểm mơ siêu, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi phải chú ý vài giờ. Tuy rằng người sống máu tương đối ngon miệng, nhưng ngươi nhất định phải khống chế được chính mình. Ngàn vạn không cần đem hắn hút đã chết ân. Ta sẽ không tùy tiện giết người, ho lần vẫn luôn cho rằng chính mình là một con tuân kỷ thủ pháp. Hảo quỷ hút máu, bởi vì làm như vậy nói. Chẳng những sẽ bị nhân loại chấp pháp giả đuổi bắt, đối chúng ta tự thân cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng? Cái này, không tốt lắm nói, mỗi người đều không quá giống nhau, đối chúng ta ảnh hưởng trình độ cùng thời gian cũng bất đồng. ta ở trước thế kỷ thời điểm không cẩn thận cắn chết một cái đối ta mưu đồ gây rối lão lưu manh. Kết quả có một đoạn thời gian liền trở nên cùng cái xác. Lăng dường như, Lillian nói tới đây Mê Chi tạm dừng một chút, ngữ khí có chút phi diệu, như là nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trăm năm trước, nàng đã từng có suốt nửa tháng nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền mặc danh hưng phấn. Ở kỹ viện phao một vòng muội, cuối cùng còn cấp trong đó một cái chuộc thân, thậm chí đem nàng cưới về nhà. Đương nhiên, này đoạn mất mặt chuyện cũ nàng đã quyết định vĩnh viễn lặn ở trong bụng. Liền tính là dưới ánh mặt trời bị nướng thành cho tẫn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ. Nào, tóm lại nếu đem người hút khô nói, người rất có thể sẽ đã chịu hắn tự thân nhân cách ảnh hưởng. Trở nên không giống chính mình, minh bạch, mặt khác vài giờ đâu. Holland bản thân cũng không chuẩn bị giết người, cho nên cũng không có quá để ý. Mặt khác, Nga, cũng chỉ có một chút, nếu ngươi lựa chọn người quen làm trường kỳ đồ ăn nói. Tốt nhất không cần ở hắn thường xuyên lui tới địa phương xuống tay. Tuy rằng theo đạo lý tới nói bị quỷ hút máu cắn quá nhân loại sẽ không nhớ rõ. Nhưng nếu số lần nhiều, hơn nữa là ở hắn thường xuyên sẽ ra vào địa phương. Như vậy thông qua lặp lại kích thích, có khả năng sẽ nhớ tới, hảo, Holland nghe minh bạch. Nguyên bản còn tưởng nhiều liêu hai câu, Lillian lại nói vội liền trước treo, hơn nữa tỏ vẻ vài ngày sau sẽ cho hắn xem nàng công tác thành quả. Holland soát một lát Đỗ Phong Weibo, nhàm chán hết sức mở ra Đỗ An máy tính. Có lẽ là không nghĩ tới có người dám tiến hắn phòng. Máy tính đều không có thiết trí mật mã. Phiên một vòng, cư nhiên không có trò chơi. Holland rất là thất vọng. Dứt khoát lên mạng tra xét một chút về nhân loại thôi miên có quan hệ tư liệu. Hắn nhìn nhìn không cẩn thận điểm vào giáo dục chuyên đề. Tay vừa chợt, lại không cẩn thận điểm vào như thế nào giáo dục hùng hài tử. Vừa định đóng cửa. Hắn đột nhiên quét tới rồi bên trong nội dung, tùy tiện tức giận lung tung, không nghe đại nhân nói, hành vi táo bạo, cử chỉ bạo lực, loạn quăng ngã đồ vật, thậm chí ẩu đả cùng tuổi tiểu bằng hữu, xuống tay không có nặng nhẹ, như thế nào giống như Đỗ An đâu. Tức giận lung tung, không nghe hắn giải thích, tối hôm qua vẫn luôn mắng chửi người, buổi sáng lên còn loạn quăng ngã đồ vật. Nghe Dương Lâm nói hắn trước kia thật đúng là tấu hơn người đâu. Đối, này còn không phải là nói được Đỗ An sao? Holland như là tìm được rồi đúng bệnh hốt thuốc phương pháp. Điểm đánh tiến vào giáo dục hùng hai từ biện pháp. Bên trong là các loại thảo luận, một bộ phận cho rằng bị sủng hư, đánh một đốn thì tốt rồi. Một khác bộ phận tắc cho rằng hẳn là lấy lý phục người. Làm cho bọn họ biết như vậy hành vi là sai. Từ nội tâm nhận thức đến sai là mơ siêu hơn nữa có chút hùng hài tử là bởi vì khuyết thiếu quan ái. Cho nên dựa nháo tới giành được chú ý. Nhưng là không biết nặng nhẹ, Holland là không có biện pháp đánh một đốn Đỗ An. Bởi vì hắn một cái không cẩn thận khả năng liền sẽ đem Đỗ An sống sờ sờ đánh chết. Đến nỗi mặt sau cái kia, hắn có thể nếm thử một chút. Hảo hảo quan ái một chút Đỗ An, tiếp thu khiêu chiến, chờ hắn ở trên mạng tra xong tư liệu, một lần nữa toàn hồi trong ngăn tủ sau không lâu, Đỗ An đã trở lại, lại là một thân mùi rượu, nhưng không có ngày hôm qua như vậy trọng, ít nhất hôm nay còn có thể chính minh động, hắn tắm rồi cũng lười đến mặc quần áo, ướt rầm rề nằm ở trên giường, hắn hôm nay lại đi tìm Cố Cảnh Dạ. Cũng là dự kiến bên trong không có thấy người, điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về. Chung cư quản lý người nói cho hắn Cố Cảnh Dạ tối hôm qua một đêm chưa về. Dưới sự giận dữ lại đi quán ba uống lên một đêm mơ siêu, cái kia đáng chết tiểu tiện nhân rốt cuộc. Nơi nào hảo, Đỗ An mượn rượu trang điên, lại khóc lại cười, làm ầm ĩ mệt mỏi liền ở trên giường xúc thành một đoàn. Chậm rãi lại ngủ rồi. Nửa đêm, hắn là bị lãnh tỉnh, đại khái là bởi vì không có mặc quần áo, chăn cũng bị đá rơi xuống, cho nên đầu tiên là tưởng duỗi tay kéo một chút chăn. Kết quả lại phát hiện chính mình nhúc nhích không được, mở to mắt, ánh mắt đầu tiên xem đến còn không phải thực rõ ràng. Mơ hồ gian ngắm đến, hắn cư nhiên là bị một cái tái nhợt bóng người ôm ở trong lòng ngực. Cặp kia ôm cánh tay hắn lạnh băng hơn nữa không có bất luận cái gì huyết sắc. Tức khắc sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Vừa muốn thét chói tai, miệng đã bị bưng kín. Quay đầu vừa thấy, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ đang nằm ở hắn mặt sau. Mặt vô biểu tình nhìn hắn. Này liếc mắt một cái càng là nửa cái mạng đều dọa không có. Độ An liều chết dãy dụa lên. Ho lần không nghĩ tới hắn sức lực sẽ đột nhiên trở nên lớn như vậy. Trong lúc nhất thời không chế trụ, nhìn hắn té ngã lộn nhào mà lăn xuống giường. Sau đó một phen kéo trở về. A a a, cứu mạng a, Ngô, quen thuộc động tác quen thuộc tiết tấu. Ho lần lại lần nữa xoay người ngăn chặn hắn. Hơn nữa dùng miệng đổ đi lên. Độ An hít hà một hơi. Trợn tròn đôi mắt, nhìn trước mắt cặp mắt kia lại biến thành màu đỏ. Vì thế hắn lại lần nữa mất đi sức lực. Liền đại não đều đi theo tiến vào một loại trì độn bị động trạng thái. Xem hắn bất động, Ho lần chậm rãi ngồi dậy. Dùng ngón tay ở trên môi nhẹ nhàng điểm điểm. Hư, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Hắn nói xong lại lần nữa nằm xuống đem Độ An ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ đầu của hắn, nghiêm túc nói. Ngươi đừng sợ, ngoan, ta là tới quan ái ngươi. Hài tử, ngươi biết ngươi làm sai sao? Ngoa kép, tùy tiện phát giận thương tổn người khác là không đúng. Ngoa kép, ngươi suy xét quá người khác cảm thụ sao? Ngươi xem này một cái tát chụp ở ngươi trên mặt sẽ đau đi. Cho nên ngươi đánh vào người khác trên người cũng là sẽ đau. Ho lần bản chương tiểu bao tử mặt. Đem hôm nay ở trên mạng xem hài tử giáo dục vấn đề bối xuống dưới. Nghiêm túc giáo dục nói. Độ An bị động, mơ mơ màng màng tiếp thu này hết thảy. Suốt đêm, hắn đều cảm giác được một người ôm hắn. Cho hắn giảng đạo lý lớn. Còn lặp lại nói ta là tới quan ái ngươi. Cuối cùng Ho lần hỏi Độ An. Ngươi chán ghét Ho lần sao? Chán ghét. Hận không thể giết hắn, ngươi không thể thương tổn hắn, vì cái gì? Bởi vì ngươi là đứa bé ngoan. Nhìn Độ An ngốc ngốc ánh mắt, Ho lần búng tay một cái quyết định kết thúc này hết thảy. Ngủ đi, đương Độ An tỉnh lại thời điểm, tâm tình đã không thể dùng gặp quỷ tới hình dung. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra máy tính điều ra theo dõi, lặp lại nhìn mấy lần. Xác định tối hôm qua đích xác không có người tiến vào nhà hắn đại môn. Càng không có người tiến vào hắn phòng. Cho nên nói, hắn cư nhiên là lại mơ thấy Ho lần. Loại cảm giác này quá chân thật. Hắn tinh tường nhớ rõ. Ho lần ôm hắn, dùng ngón tay sờ bờ môi của hắn cùng đầu xúc cả mơ siêu bọn họ trần chuồng quả thể ôm nhau. Ho lần còn nói, hắn là tới, yêu hắn. Như thế nào sẽ làm như vậy vô nghĩa mộng? Chẳng lẽ hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối Ho lần có kỳ quái ý tưởng? Cẩn thận ngẫm lại, Ho lần đích xác lớn lên khá xinh đẹp. Không không không không, không có khả năng, phi phi phi, Độ An càng phát điên. Dưới sự giận dữ sốc cái bàn, máy tính di động tạp đầy đất, mắng, ta muốn giết hắn. Hắn làm ầm ĩ xong ngồi xuống bình tĩnh trong chốc lát. Nghĩ nghĩ nhặt lên trên mặt đất di động, bắt đánh Dương Lâm điện thoại. Hoa, Đỗ đại thiếu gia, cầu xin ngươi, đừng cho ta gọi điện thoại. Ta thật sự không biết lão đại hắn ở đâu. Ta hôm nay ở nhà đâu, được rồi. Ta là hỏi Ho lần ở đâu. Ngoa kép, đừng làm khó dễ ta tìm hắn có việc thật sự là quá chân thật. Chân thật đến hắn không thể tin đây là mộng. Cho nên nhất định phải tìm được Ho lần tự mình xác nhận một chút. Tránh ở trong ngăn tủ Ho lần bị hoảng sợ. Đây là muốn làm gì? Như thế nào giống như càng nghiêm trọng. Chương 45 chờ Độ An lại ra cửa. Ho lần mới dám ra tới. Ngã vào Độ An trên giường bổ một lát buồn ngủ. Ngủ cái lửng dạ, giữa chưa tỉnh lại mở ra cửa sổ biến thành tiểu con rơi. Chuẩn bị đi trở về. Hắn hiện tại thực buồn bực, hắn cùng Độ An thù chẳng những không cởi bỏ giống như còn càng sâu đâu. cái này phản ứng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không rõ chính mình làm sai chỗ nào. Hắn rõ ràng chính là dựa theo trên mạng tư liệu tới làm a. Xem Độ An khí thành như vậy, một bộ muốn tìm chính mình tính sổ bộ dáng, vẫn là trước trốn trốn đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn đồ ăn không có, đêm nay muốn đi kiếm ăn. Ho lần trở lại ký túc xá thời điểm, Liễu Thanh Điền đã xuất viện, Dương Lâm cũng ở, hai người nhìn đến Ho lần đồng thời sửng sốt, Dương Lâm kích động mà nhào lên tới, cựu học đệ ngươi như thế nào lại không tiếp điện thoại. Xin lỗi, không điện, Ho lần nói đem điện thoại lấy ra tới cho bọn hắn quơ quơ. Sau đó cắm thượng đồ sạc, Ho lần, ngươi đi đâu? Buổi sáng đi ra ngoài mua đồ vật, Ho lần chớp chớp mắt hỏi. Làm sao vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.